Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới này cũng giống như thế giới trước, là thế giới hình thành từ một cuốn sách. Nội dung kể về câu chuyện của một thiếu nữ nông dân Hạ Văn Tĩnh cùng chàng thanh niên trí thức xuống nông thôn tên là Đồng Thuần An. Đồng Thuần An người thành phố Thượng Hải, năm 1975 vừa 18 tuổi, bị đưa xuống nông thôn. Phân công về lao động tại thôn Hạ Trang. Tháng 3 là thời điểm người nông dân bận rộn cấy mạ, trời thỉnh thoảng lại mưa to. Đồng Thuần An mới xuống nông thôn chưa từng xuống ruộng, trong một lần tránh mưa, bất cẩn ngã xuống sông, được nữ chính Hạ Văn Tĩnh cứu lên. Đây cũng là thời điểm khởi đầu duyên phận của hai người. Trong suốt mấy năm sau đó, Hạ Văn Tĩnh vì đã học xong cấp 2 nên thường xuyên tới chỗ Đồng Thuần An để hỏi bài vở. Hai người quen biết lâu ngày. Đồng Thuần An càng lúc càng dành nhiều tình cảm cho Hạ Văn Tĩnh, sau đó liền bắt đầu theo đuổi. Khi Hạ Văn Tĩnh 16 tuổi, hai người đính hôn. Cùng năm đó, cha của nguyên thân là Hạ Thiên Cao bắt đầu xây nhà riêng cho Hạ Văn Tĩnh, chuẩn bị nơi ở sau khi kết hôn cho Hạ Văn Tĩnh và Đồng Thuần An. Tận khi nguyên thân C.H.E.T đi, căn phòng kia vẫn chưa được xây xong. Một năm sau khi nguyên thân qua đời, Đồng Thuần An cùng Hạ Văn Tĩnh vào ở nhà mới. Chưa đầy nửa năm sau đó, chính sách cho phép thanh niên trí thức đã xuống nông thôn trở về thành được chính thức ban bố. Đồng Thuần An dẫn Hạ Văn Tĩnh trở về thành phố Thượng Hải. Trước khi đi, Hạ Thiên Cao còn cho Hạ Văn Tĩnh một khoản tiền. Về thành phố, dựa vào số tiền này, Đồng Thuần An thành công kiếm được một món tiền lời đầu tiên. Từ đó về sau, con đường làm giàu của anh ta ngày càng thông thuận. Sinh hoạt của Hạ Văn Tĩnh cũng ngày càng tốt lên, hưởng thụ cuộc sống an nhàn sung sướng của một quý bà nhà giàu. Hai vợ chồng Hạ Thiên Cao được Hạ Văn Tĩnh đón vào thành phố dưỡng lão. Hạ Thiên Cao đến tận lúc C.H.E.T vẫn tự hào nói mình không uổng công thương Hạ Văn Tĩnh, đây là đứa con hiếu thảo nhất. Còn nguyên thân, cô gái tội nghiệp ấy đã sớm bị lãng quên giữa dòng chảy thời gian. Mỗi lần xuất hiện đều chỉ là khoảnh khắc hoài niệm và hổ thẹn của Hạ Văn Tĩnh với người chị song sinh của mình trong ngày sinh nhật. Tiền vốn cho Đồng Thuần An làm giàu chính là số tiền bán nguyên thân cùng với khoản tiền bồi thường từ nhà họ Thường sau cái C.H.E.T của cô ấy. Chị đến rồi à, em chờ chị rõ lâu đấy. Hạ Văn Tĩnh ngồi dưới bóng cây ngước mặt vui sướng vẫy tay với Ngô Thanh Nhàn. Ngô Thanh Nhàn bình thản đi thẳng tới dưới bóng cây. Hạ Văn Tĩnh sôi nổi chia sẻ tin vui của cô ta với chị mình như thể không chờ kịp nữa. Chị, bà đã nói, đợi khi nào em tròn 16 thì cho em với anh Thuần An đính hôn. Bà đã xin thôn phê cho chúng em một khoảnh đất để xây nhà, ngay bên bờ sông ở cửa thôn ấy, nhà nhỏ thôi nhưng hai chúng em ở cũng đủ rồi. Chị bảo liệu anh Thuần An có đối xử tốt với em không nhỉ? Chị nói xem liệu ba mẹ anh ấy có hài lòng về em không? Anh Thuần An bảo em cứ yên tâm, ảnh nói ba mẹ ảnh đều rất dễ tính, nhưng em vẫn lo lắng. Cách chương.